cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 763, về nhà. 3/3, đường hỏa hỏa tâm thần không yên lúc, kẻ cầm đầu Bạch Tinh Tinh cũng phờ phạc mà nằm ngoài sân trên sân cỏ tắm nắng. Một cái màu đen trùm mắt, vô cùng chói mắt. Cái tên này cũng biết tiểu chủ tử một nhà lập tức sẽ trở về. Tim đập càng nhanh hơn, đánh trống giống như sắp nhảy ra, nghĩ đến có thể sẽ bị đại ma vương cắt miếng ăn. Trong lòng hạ xuống lệ mưa, ánh mặt trời như thế sán lạn, cầu sinh vừa mới bắt đầu. Không cam tâm a, chim a, người ở đâu, mau trở lại đi. Đại vương cũng không tiếp tục cắn cái mông của ngươi rồi. Nhưng mà bất luận nàng làm sao cầu khẩn, đều không thể thay đổi sự thực. Đường Tiểu Võ đã không ở, không nghe được âm thanh của nàng. Tất cả lúc này đã muộn, ngươi cũng biết sợ chưa? Ở nhà ta không phải ra bay lên sao? Hiện tại làm sao nằm úp sấp bất động a? Động a, nhảy a, sớm biết ngươi như thế ra, lúc trước nên trước tiên cho ngươi cái sát huy bổng. Đường hỏa hỏa ngẫm lại liền đến khí. Mấy ngày nay đem hắn mệt muốn chết rồi. Mệt muốn chết rồi cũng là mệt muốn chết rồi. Chỉ cần đem Đường Quả Nhi giao nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành cũng đáng. Thế nhưng hiện tại không chỉ có mệt gần chết, hơn nữa đem trong đó một cái làm mất rồi. Thực sự là làm cha lại làm mẹ, cuối cùng còn muốn bị mắng. Cũng bị tiểu công chúa chán ghét chết. Gâu, một con chó tiếng kêu từ ngoài sân truyền đến. Đường hỏa hỏa không để trong lòng, tiếp tục suy nghĩ biện pháp đối phó đại ma vương. Bạch Tinh Tinh chỉ là nhấc thoáng mí mắt, vẫn như cũ lười biếng nằm úp sấp bất động. Nếu là dĩ vãng, nàng hận không thể một giây đồng hồ bay ra ngoài xem con nào chó tới gọi nàng chơi. Ngày hôm nay nàng không chơi tâm tình. Nàng rất bi thương, rất sầu lo, nghĩ trở lại quá khứ. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, ngoài sân liên tiếp mà vang lên chó tiếng kêu. Đường hỏa hỏa vẫn như cũ rơi vào trầm tư. Bạch Tinh Tinh tắc cảnh giác giơ lên đầu, dùng người chột mắt nhìn chằm chằm phía bên ngoài viện, bị tường cách ly tầm mắt. Thế nhưng nàng biết con kia gan to bằng trời chó là ở chỗ đó. Vừa nãy nàng cho rằng là tới gọi nàng chơi chó, không nghĩ tới không phải. Này vài tiếng gâu gâu rõ ràng bất hiếu thiện, mang theo khiêu khích ý vị. Đây là đến cười nhạo nàng, vẫn là đến chê giễu? Làm chó đại vương là trang trí sao? Bạch Tinh Tinh quay đầu nhìn một chút ngồi ở trên băng đá tiểu hỏa dịch. Cái này tiểu hỏa dịch đã choáng váng, không nhúc nhích, nhắc đi nhắc lại, thật giống kẻ ngu si. Nàng đang muốn không muốn đi ra ngoài giáo huấn bên ngoài chó. Từ thế giới sinh ra đến hiện tại, không có con nào chó dám đến địa bàn của nàng như thế kêu gào. Đây là muốn chết, đây là đang khiêu chiến chó đại vương uy nghiêm. Vọng tưởng lật đổ nàng thân là vườn trường paparazzi lĩnh đội địa vị. Gâu gâu gâu gâu gâu, bên ngoài chó gọi càng thêm hưng khởi. Còn dùng móng vuốt gãi tường, quá kiêu ngạo rồi. Bạch Tinh Tinh cũng không nhịn được nữa, lắm điều một hồi đứng lên đến, lỗ tai cùng đuôi ngắn thẳng tắp dựng thẳng lên đến, giữ dàn một cái nhảy nhót lao ra ngoài. Nàng ngày hôm nay tiêu tụy vì lo lắng, đã rất buồn bực, dĩ nhiên có không biết phân biệt chó đụng vào trên lưỡi thương đến. Nàng muốn mượn cơ hội xả giận, mạnh mẽ giáo huấn bên ngoài chó. Phát tiết một hồi, nàng nhảy một cái xuất viện, liền nhìn thấy ngoài tường có một cái dương nanh múa vuốt sô-cô-la màu lông chó con đang ở xoay chuyển xê dịch. Đối với lão Đường ra sân giữ dàn khoe khoang vũ lực, gâu, Bạch Tinh Tinh hét lớn một tiếng, chớp mắt liền đem dọa tê liệt sô-cô-la chó nhấn ở móng vuốt dưới. Một cái móng khác bịch bịch bịch bịch không ngừng đánh chó con đầu, mãi đến tận đem chó con đầu đập dán trên đất, phát ra ô ô ô ô xin tha tiếng. Bạch Tinh Tinh mê đầu xây mặt đánh chó con một trận sau, mới dừng lại đánh giá. Ô, người quen đây, sát vách Chihuahua, không phải ngoan bảo bảo một con sao? Làm sao lá gan biến lớn như vậy, lại dám chạy đến nàng cửa nhà đến diễu võ dương oai? Ô ô ô ô, con này ấy gọi Sô-cô-la Chihuahua một mặt sợ hãi xác. Từ trên mặt đất giơ lên đầu nhỏ xin tha, lập tức bộp một tiếng, lại bị nhấn trên đất, mắt nổ đom đóm, trên thân thể đau không tính là gì, trên tinh thần dằn vặt mới là dọa cầu, nghĩ đến chính mình có phải là sẽ bị Bạch Tinh Tinh giết chết à. Sô-cô-la không do sợ hãi muôn dạng, muốn đái đái, Sô-cô-la bị Bạch Tinh Tinh từng bắt nạt, mấy ngày nay nàng biết Bạch Tinh Tinh ra ngoài. Lão đường gia đã không ai cũng không cầu, cho nên nàng mới dám tới cửa đến phô trương thanh thế một phen. Thường bờ sông đi, sao có thể không ướt giày? Ngày hôm nay là Sô-cô-la theo lệ đến thị uy. Không nghĩ tới nhảy ra Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh không phải rời nhà trốn đi sao? Hơn nữa, Bạch Tinh Tinh đây là cái gì tạo hình? Đây là cái gì tạo hình? Thật là dọa người a. Ngoài mạnh trong yếu, Sô-cô-la chớp mắt liền tê liệt. Căn bản không dám có chút phản kháng. Trước đây là như vậy, hiện tại càng là như vậy. Cái này người chột mắt tạo hình thực sự là quá dọa cầu. Vừa nhìn liền biết không phải một cái chó ngoan, tỏ rõ một cái xã hội cầu. Sô-cô-la bị Bạch Tinh Tinh nhấn đập lên mặt đất đánh no đòn, hầu như muốn bị đánh chết. Ngay ở nàng muốn đái đái thời điểm, Bạch Tinh Tinh cái này ác ma bỗng nhiên toa một hồi rời đi. Đầu tiên là hướng về đường cái phương hướng nhảy nhót, tiếp lại điên rồi một dạng trở về chạy, vượt qua tường, tiến vào trong sân. Tiếp đó, Sô-cô-la nghe được ô tô tiếng vang, âm thanh càng ngày càng gần, nàng bị mạnh mẽ chà đạp sau, nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn thấy một chiếc xe đứng ở bên người, vội vã kéo thương thế trượt vào trong rừng cây nhỏ. Rất rõ ràng, nhà này người trở về, mới vừa bị nhà này cẩu đánh, có thể đừng lại bị nhà này người đánh. Như vậy nàng khả năng thật bỏ mạng ở lão đường ra. Trong sân, Bạch Tinh Tinh nghĩ đến nàng phạm vào sai lầm lớn, đợi lát nữa khả năng muốn chết, không chết cũng tàn tật. Điên rồi một dạng hướng trong nhà chạy đi. Trước tiên ẩn đi, bảo vệ mạng chó quan trọng. Ô, bọn họ đến rồi. Đường Hỏa Hỏa nghe được ô tô tiếng vang, đứng lên lui tới đường về vừa nhìn, quen thuộc sớp xuất hiện tại trong tầm mắt. Đường Quả Nhi bọn họ về nhà đến rồi. Cao hứng như vậy thời khắc, hắn lại càng thêm thấp thỏm bất an, tim đập tăng lên, có thể hay không muốn chết a? Hắn gặp Bạch Tinh Tinh như một làn khói chạy, nói rằng, ngươi lại vẫn dám chạy, chạy hòa thượng chạy không được miếu, chờ bị chỉnh đốn đi, ôi tương đương tiểu xương tên kia sẽ không cũng trừng trị ta chứ. Ta có thể đánh không lại hắn à. Xe ngừng, có người xuống, tiếng nói cũng truyền đến, có người ở nhà, là Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa ca ca, chậm một chút, đừng nóng vội. Hỏa Hỏa chạy không được, đồ vật trước tiên thả trên xe, đợi lát nữa lấy thêm, đem cửa viện mở ra, ta đem lái xe đi vào. Lập tức một cái mỹ lệ bóng người trước hết xuống, Đường Hỏa Hỏa cao hứng chào hỏi, tiểu chăn tỷ tương đương đã lâu không gặp rồi. Hỏa Hỏa, là thật lâu không thấy. Hỏa Hỏa ca ca, ta cũng rất nhớ ngươi a tương đương. Một đứa bé âm thanh ồn ào lên. Không cần đoán cũng biết là Đường Quả Nhi. Cỡ nào nhưng người lời nói a. Thế nhưng Đường Hỏa Hỏa biến sắc mặt. Mới vừa bởi vì nhìn thấy Đường Chăn hảo tâm tình lập tức đi rồi hơn một nửa. Còn lại gần một nửa cũng ở bấp bênh bên trong. Nhưng hắn không thể không cố gắng nụ cười. Trên mặt bỏ ra nụ cười. Ha ha Đường Đường, tiểu công chúa. Ngươi cuối cùng đã về rồi, tương đương hoan nghênh ngươi, tương đương nhìn ngày hôm nay ánh mặt trời nhiều sán lạn. Ông mặt trời ở nhiệt liệt hoan nghênh ngươi đây, nhưng vẫn không có ta nhiệt liệt. Nhìn thấy ngươi trở về, trong lòng ta hoa bá một hồi toàn mở ra. Đường Xương bĩu môi, như thế vụng về buồn nôn lời nói, thật nói thành lời được a, thế nhưng hết cách rồi. Đường Quả Nhi con bé này rất yêu thích nghe. Chỉ thấy nàng vui dạo dược bị Đường Chăn từ trên xe ôm xuống, rơi xuống đất liền chạy, lớn tiếng ồn ào, hỏa hỏa ca ca, Đường Quả Nhi chuẩn bị cho ngươi lễ vật, cảm tạ ngươi giúp ta chăm sóc Tinh Tinh cùng Tiểu Võ. Đường Hỏa Hỏa đột nhiên cảm thấy trái tim của chính mình bị vặn chặt rồi, ta Tinh Tinh cùng Tiểu Võ đây, ta tốt nhớ các nàng a, tương đương vặn chặt tâm bị văng ra ngoài, bị một cái cạc cạc gọi chim điêu đi. Đường Hỏa Hỏa sắp vạn kiếp bất phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.